Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, tuyệt thế yêu nghiệt, hoàn toàn xứng đáng, thất tinh các bên trong, Vân Di, Thượng Quan Vô Địch đều đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem trên quảng trường phát sinh hết thảy, nhìn xem Đông Dương chung quanh hùng vĩ cảnh tượng, ở trong thành, Chí Tôn không ra, Huyền Tôn muốn giết hắn. Đã rất khó, Thượng Quan Vô Địch hai mắt sáng lên, sợ hãi than nói, thật sự là vượt quá tưởng tượng, tụ tập chúng sinh cảm xúc chi lực, ngoại trừ hắn, ta thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể làm được. Vân Di cười nhạt một tiếng, hắn có trái tim nhân ái, việc này, người khác không làm được, trừ phi là tên điên, hoàn toàn chính xác, không có trái tim nhân ái trấn áp bản tâm. Muốn tụ tập chúng sinh cảm xúc chi lực để bản thân sử dụng. Mình liền đứng mũi chịu sáo. Còn chưa đả thương địch thủ. Mình trước hết không chịu nổi mà tâm thần đại loạn. Trừ phi vốn là đã điên. Coi như lại tụ họp tập thất tình lục dục. Cũng chỉ sẽ càng điên mà thôi. Cho nên trên đời này. Ngoại trừ Đông Dương bên ngoài. Còn có thể làm được chuyện này người liền chỉ còn lại người điên. Thượng Quan Vô Địch đột nhiên biến sắc. Nói, hắn chính hướng phía thất tinh các mà đến. Người chưa tới, kia cường đại cảm xúc chi lực trước hết đến. Chúng ta có phải hay không muốn trước tránh một chút a? Nghe vậy, Vân Di cười ha ha. Nói, theo lý thuyết, các ngươi là muốn về tránh. Nhưng Đông Dương sẽ có phân tắc. Ngoại trừ những cái kia muốn giết hắn người bên ngoài. Hắn sẽ không để cho những tâm tình này chi lực ảnh hưởng người khác. Nếu không, thất tinh các phương viên ngàn trượng bên trong tất cả mọi người muốn lui. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, hiện tại loại tình huống này, thất tinh Huyền Tôn cũng không dám xuất hiện, chỉ mong không có Chí Tôn ra tay đi. Chí Tôn đã xuất thủ, chỉ là bị người đỡ được mà thôi. Ai, chẳng lẽ cũng có Chí Tôn trong bóng tối trợ giúp Đông Dương? Không phải Chí Tôn, là Nguyên Tôn, ta đi. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vô Địch lập tức kinh hô, hai mắt trợn lên, Chí Tôn hắn thấy cũng nhiều, nhưng Nguyên Tôn liền không đồng dạng, đây tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, Đông Dương lại còn nhận biết Nguyên Tôn, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép, có cái gì tốt ngoài ý muốn, Đông Dương bản thân liền rất thần bí, người đối với hắn không hiểu rõ địa phương còn nhiều nữa. Thượng Quan Vô Địch bĩu môi, nói, mặc kệ nó, dù sao ta chính là tin tưởng hắn, hắn cũng đáng được tín nhiệm, đã lần này có Nguyên Tôn trong bóng tối trợ giúp hắn. Vậy kế tiếp Thiên Sơn gia tộc một nhóm, liền có rất lớn chuyển cơ. Có lẽ vậy, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Một cái Nguyên Tôn là đủ để gây nên Chí Tôn gia tộc coi trọng. Nhưng Đông Dương nếu là công nhiên cướp người. Dù sao cũng là đánh Thiên Sơn gia tộc mặt mũi. Nếu là Thiên Sơn gia tộc một lòng muốn giết Đông Dương. Một cái Nguyên Tôn cũng khó có thể bảo vệ hắn chu toàn. Ta tin tưởng người hiền tự có thiên tướng. Hiện tại đã đều có Nguyên Tôn tương trợ. Khi đó nói không chừng sẽ có mạnh hơn quý nhân tương trợ. Vân Di ung dung cười một tiếng. Nói, có lẽ vậy. Hắn dù sao cũng là trường sinh quan truyền nhân. Đã từng nhận qua trường sinh quan ân huệ không ít người. Phải chăng còn sẽ có người xuất thủ giúp đỡ? Cũng không phải không có khả năng. Đông Dương còn tại từng bước hướng về phía trước. Bước chân không nhanh không chậm. Nhưng chung quanh cảm xúc chi lực nhưng thủy chung không tiêu tan. Trên không thất tình chi mâu cũng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú phía dưới. Như đều là cảnh giới. Trên đường phố, không có người nào. Yên tĩnh im ắng, nhưng ai đều rõ ràng. Âm thầm còn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú Đông Dương. Mặc kệ là ôm lấy dạng gì tâm tư, nhưng không ai vọng động. Cuối cùng, Đông Dương vẫn là đi tới thất tinh các trước cửa. Cũng như vậy ngừng lại, trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau. Chung quanh vẫn không có người nào xuất hiện. Tán, chấm ngoặc kép, theo, Đông Dương thanh âm vang lên. Bao trùm ngàn trượng phạm vi to lớn cảm xúc vòng xoáy. Cùng trên không trăm trượng lớn nhỏ thất tình chi mâu liền bắt đầu tiêu tán. Khi cảm xúc chi lực tan hết, Đông Dương cũng bước vào thất tinh các cánh cửa. Lại tại thời khắc này, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch như tờ giấy. Máu tươi nghịch miệng mà ra, cũng trực tiếp nửa quỳ dưới đất. Có thể thấy được thương thế hắn sự nghiêm trọng. Đúng lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên từ đối diện kiến trúc bên trong đánh tới. Thẳng đến Đông Dương hậu tâm. Nhưng đạo lưu quang này tại sắp rơi vào Đông Dương trên người thời điểm. Liền ầm vang tiêu tán. Tùy theo, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thất tinh các bên trong. Bất luận kẻ nào không được càn rỡ. Kết thúc, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người không khỏi toát ra như thế một cái ý nghĩ. Mặc kệ là xem trò vui, vẫn là muốn giết Đông Dương mà còn chưa kịp động thủ. Thất tinh các bên trong truyền ra lời nói, cũng tuyên cáo đêm nay sự tình kết thúc. Đông Dương đã nhập thất tinh các, hiện tại đừng nói người khác, liền xem như Thiên Sơn gia tộc cũng không thể làm loạn. Dù sao thất tinh các cũng là một cái quái vật khổng lồ. So với Chí Tôn gia tộc chỉ có hơn chứ không kém. Đông Dương huynh, chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch bước nhanh mà đến, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đông Dương chậm rãi đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi, nói, ta không sao, thượng quan huynh không cần lo lắng. Thượng quan vô địch nhìn xem Đông Dương vậy không có một điểm huyết sắc mặt. Máu thịt be bét lại đã hoàn toàn lõm đi xuống lồng ngực. Đã mất đi cánh tay trái. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Ta chuẩn bị cho ngươi một chút linh dược. Có thể để ngươi thương thế mau chóng khỏi hẳn. Không cần. Thương thế của ta không ngại sự tình. Tu dưỡng là được rồi. Vậy được rồi. Bất quá. Sự tình vừa rồi. Tại hạ không có thể giúp chút gì không? Thật sự là thật có lỗi. Nơi đó. Thất tinh các có thể để cho tại hạ tị nạn. Đã là trợ giúp lớn nhất. Đông Dương vô cùng cảm kích. Chúng ta lên đi. Thượng quan vô địch đưa tay dìu lên Đông Dương. Đối với cái này, Đông Dương cũng không có cự tuyệt. Thật sự là hắn lần này tổn thương không nhẹ. Trở lại gian phòng của mình, Đông Dương ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, âm thầm vận chuyển ra tự quyết, nhanh chóng tu bổ vết thương chồng chất thân thể. Lục Khỉ cũng trong bóng tối hướng thể nội chuyển vận sinh cơ, giúp đỡ chữa trị thương thế. Lần này, Đông Dương nhục thân bị trọng thương, nhưng cũng để hắn bách kiếp chi thân tiến vào chân thần đỉnh phong. Bất quá, có giả tự quyết mang theo, thương thế như vậy cũng là không tính là gì. Trọng yếu là tinh thần lực của hắn tiêu hao, ngưng tụ định hồn chi lao, tụ tập chúng sinh cảm xúc, ngưng ra thất tình chi mâu, đã đem tinh thần lực của hắn tiêu hao hầu như không còn. Thần hồn cũng vô cùng suy yếu. May mắn chính là hắn thân ở thất tinh các, thân ở Thiên Sơn thành nội, có chúng sinh cảm xúc chi lực cung cấp hấp thu, cũng là không cần lo lắng ảnh hưởng không lâu liền muốn đến Thiên Sơn gia tộc chi hành. Thiên Sơn Thừa Vân, không biết ngươi đêm nay nhìn thấy biểu hiện của ta sẽ làm như thế nào cảm tưởng. Đông Dương đêm nay sở dĩ đón đỡ trùng điệp ngăn giết. Trọng yếu nhất chính là cho Thiên Sơn Thừa Vân nhìn. Cho cái kia lấy thủ đoạn hèn hạ đối phó Cơ Vô Hà người. Đông Dương chính là muốn để hắn biết rõ. Mình không phải ai đều có thể tùy ý nắm người. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể dựa vào Chí Phồn chi đạo thoát thân. Mà không cùng những người ám sát kia dây dưa. Đông Dương hai mắt nhắm lại. Cảm giác tán ở hư không. Chậm rãi hấp thu trong thành tâm tình của mọi người chi lực. Bất quá. Lần này hắn không có làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ là không để lại dấu vết hấp thu. Đến bổ sung tiêu hao hầu như không còn tinh thần lực. Đây là một cái an tĩnh vậy. Nhưng cũng là một cái không yên tĩnh đêm. Yên tĩnh là tất cả mọi người từ một nơi bí mật gần đó. Không yên tĩnh là trong lòng bọn họ nổi lên gợn sóng. Ngày kế tiếp hừng đông. Thiên Sơn thành lần nữa khôi phục ngày xưa ồn ào náo động. Nhưng hôm nay, đám người nghị luận chủ đề chỉ có một cái. Đó chính là Đông Dương. Có lẽ bọn hắn đã sớm biết Hoàng Thạch Thành sự tình. Đông Dương có thể giết thất tinh huyền tôn. Nhưng này chỉ là nghe nói. Mà lần này liền phát sinh ở trước mắt. Tận mắt nhìn thấy một cái chân thần đỉnh phong tụ chúng sinh cảm xúc. Cường sát thất tinh huyền tôn. Chân thần đỉnh phong. Cường sát thất tinh huyền tôn. Loại sự tình này chưa hề đều chưa từng phát sinh qua. Bởi vì Thất Tinh Huyền Tôn coi như đứng đấy bất động. Chân Thần Đỉnh Phong cũng đừng nghĩ tổn thương hắn một cọng tóc gáy. Nhưng bây giờ khác biệt. Thân là Chân Thần Đỉnh Phong Đông Dương làm được. Mặc dù không biết hắn mượn thứ gì để một cái Thất Tinh Huyền Tôn biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng kết quả chính là hắn thắng. Cái này đủ. Đêm qua một trận chiến. Tại cho đám người mang đến thật sâu khiếp sợ đồng thời. Cũng mang đến nồng đậm nghi hoặc. Hiện tại làm như thế nào đi đối đãi Đông Dương người này? Là Chân Thần Đỉnh Phong? Vẫn là Huyền Tôn? Lại hoặc là trực tiếp đem nó quy nạp tại Thất Tinh Huyền Tôn liệt kê? Hắn là hàng thật giá thật Chân Thần Đỉnh Phong. Nhưng sức chiến đấu quá kinh người. Gặp qua vượt cấp mà chiến. Chưa thấy qua như thế vượt cấp mà chiến. Cuối cùng, tại mọi người nghị luận bên trong, đối Đông Dương định vị cũng ra. Ở trong thành, Đông Dương chính là Thất Tinh Huyền Tôn. Ở ngoài thành, hắn tương đối nhiều nhất tại Tam Tứ Tinh Huyền Tôn. Nếu là địch nhân người mang khắc chế huyễn thuật, khắc chế phức tạp cảm xúc linh vật hoặc là pháp khí, Đông Dương thực lực còn muốn đại giảm. Trong lúc bất chi bất giác, Đông Dương huyễn thuật, Đông Dương trưởng khống cảm xúc chi lực năng lực, đã vượt qua hắn có nhị phẩm đại đạo. Chẳng biết lúc nào, một thì càng mãnh liệt hơn tin tức tại vô thanh vô tức truyền ra. Tại mọi người bên trong truyền miệng, Đông Dương sở dĩ có thể trưởng khống cảm xúc chi lực. Sở dĩ có thể tụ tập chúng sinh cảm xúc, là bởi vì hắn còn có một đầu nhị phẩm đại đạo. Lại là nhị phẩm đại đạo bên trong thần bí nhất linh hồn đại đạo. Tin tức này vừa ra, mặc kệ thật giả, lại lần nữa chấn kinh thế nhân. Một cái chân thần cảnh, vậy mà đồng thời có được ba loại nhị phẩm đại đạo. Phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ Đông Dương, không có người thứ hai. Coi như phóng nhãn toàn bộ thần vực chí tôn, có thể đồng thời người mang ba loại nhị phẩm đại đạo người. Cũng là Phượng Mao Lân Giác. Huống chi còn có linh hồn đại đạo. Đây chính là nhị phẩm đại đạo bên trong thần bí nhất. Phức tạp nhất, nhất hư vô mờ mịt một loại đại đạo. Phóng nhãn thần vực tất cả chí tôn. Cũng chưa chắc có người có được đầu này thần bí đại đạo. Cứ việc không có ai biết tin tức này là thật là giả. Nhưng vẫn là có không ít người tin tưởng là thật. Không phải, làm sao tới giải thích chỉ là Chân Thần Đỉnh Phong Đông Dương. Vì sao có thể tụ tập chúng sinh cảm xúc chi lực? Cũng mặc kệ tin tưởng hay không, cũng không có ai đi hướng Đông Dương chứng thực. Chỉ có thể là đám người riêng phần mình nghị luận. Tin tưởng, không tin vẫn là không tin. Nhưng không thể phủ nhận. Tin tức này vừa ra, Đông Dương lực hấp dẫn cũng lần nữa tiêu thăng. Trong lúc nhất thời, Đông Dương chi danh, liền trở thành Thiên Sơn Thành chói mắt nhất tồn tại. Lại lấy gió bão thức tốc độ tại Thiên Tuyền Châu truyền bá. Tuyệt thế yêu nghiệt, Đông Dương hoàn toàn xứng đáng. Tại dưới ánh trăng chi chiến hậu ngày thứ năm, Thượng Quan Vô Địch một mình đợi trong phòng. Thảnh thơi thưởng thức trà thơm. Chậc chậc, linh hồn đại đạo. Truyền thật đúng là thần hồ kỳ thần. Để cho ta đều có chút tin tưởng. Ung dung cười một tiếng về sau. Thượng Quan Vô Địch vui mừng hơi thu. Thấp thì thầm nói. Bất quá, cũng chưa chắc không có khả năng. Ban đầu ở đoạn hồn cốc bên ngoài. Đông Dương đầu tiên là liên tục ba lần thành thần. Trong đó một đạo giáng lâm thiên địa chi lực. Rõ ràng chính là nhị phẩm đại đạo thiên triệu. Nhưng hắn phủ nhận. Về sau chiến đấu bên trong, lại có một đạo nhị phẩm đại đạo thiên triệu giáng lâm. Đông Dương thừa nhận là nhị phẩm đại đạo hỗn loạn chi đạo. Như thế đến xem, kia một đầu nhị phẩm đại đạo thành thần thiên triệu, có lẽ thật sự chính là linh hồn đại đạo. Hắn không có thừa nhận, là bởi vì đầu này đại đạo lực hấp dẫn, viễn siêu phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn chi đạo, có chỗ giữ lại cũng có thể lý giải. Nhưng là Đông Dương lúc ấy phủ nhận thời điểm, ta cảm giác cũng không giống nói dối. Cái này kỳ quái, hắn đến cùng có hay không linh hồn đại đạo đâu. Ngay tại Thượng Quan Vô Địch một người mù nghĩ thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Lập tức một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Công tử, có một vị cô nương muốn bái kiến Đông Dương thiếu hiệp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.